Thần Điêu Phong Vân, chương 386, Giải Huyệt Minh Nguyệt, góc truyện audio.com. Vãn hồi, như thế nào vãn hồi? Minh Nguyệt càng biết này Khuynh Thành chi luyến cường đại. Chiêu ý cùng Thanh Long Yển Nguyệt đao bị thù. Kia cửa đá sau lực lượng, có thể hủy thiên diệt. Tuy rằng Minh Nguyệt chưa thấy qua, lại biết nơi này lập tức sẽ biến thành phế tích. Các nàng đều phải chết ở chỗ này. Ở Minh Nguyệt một bộ nản lòng thoái chí vẻ mặt hạ. Huyết Thiên Quân đột nhiên giương tay, chỉ thấy trong tay hắn đột một hơn một phen trường kiếm. Lóe màu xanh kiếm quang, có thể thấy được thanh kiếm này không phải vật phàm. Tận trời kiếm, chấm, Huyết Thiên Quân bạo giống lên một tiếng. Kiếm kia tiêm chỗ bắn ra một đạo màu xanh kiếm khí. Rồi đột nhiên tựa đầu thượng nham vách tường đánh ra một cái động lớn. Kiếm khí chi sắc bén, ở trong chớp mắt, nhưng lại đem nham vách tường đả thông. Bên ngoài quang mang chiếu tiến vào, Huyết Thiên Quân hô lớn, mau, từ nơi này đi ra ngoài. Mị Cơ vội vàng nâng dậy bị thương Tứ Đêm, vài bước đến Huyết Thiên Quân trước mặt, nhìn nàng một cái, thân hình lập tức hướng về phía trước nhảy, mang theo Tứ Đêm theo đánh ra đại động bắn ra đi ra ngoài. Phu quân, Từ Đêm tiếng kêu rên vang lên, lúc này trong động hòn đá rơi xuống càng nhiều lớn hơn nữa. Huyết Thiên Quân dừng ở Minh Nguyệt, âm thanh lạnh lùng nói, còn không đi, Minh Nguyệt vẫn là mộng khuôn mặt, kia trên mặt mang theo sợ hãi than, cũng mang theo tiếc hận, nàng ôn nhu nói, mặc kệ như thế nào, ngươi đều là một cái đỉnh thiên lập địa hán tử. Vừa dứt lời, Minh Nguyệt cũng theo đại động chạy thoát đi ra ngoài. Nhìn các nàng ba người đi ra ngoài, Huyết Thiên Quân trên mặt chút không có ý sợ hãi. Trở lại nhìn cửa đá sau tầng tầng khí quang. Hắn nở nụ cười, kia trên mặt ý cười tựa như hắn mới tới Thần Điêu thế giới. Mới gặp đến chính mình đi vào này võ hiệp trong thế giới cái thứ nhất nữ nhân. Kia cười là cỡ nào bất cần đời, cỡ nào tà khí. Rầm rầm nổ ở hạ vang lên, chạy ra ngoài động Minh Nguyệt, không có gì do dự, cùng dắt Tứ Đêm Mị Cơ cùng nhau chạy trốn tới rất xa chỗ. Mới ngừng lại được, ba người chạm đúng giờ, kia nguyên bản liền rách mướp quan thánh miếu, đột một biến mất ở tại một mảnh kim quang trung, đầy trời thổ vụ, đem nơi đó vây quanh lên, cho dù khoảng cách quan thánh miếu có cây số ở ngoài. Các nàng vẫn là có thể cảm thấy mặt ở run run. Phu quân của ta, chấm chấm, Tứ Đêm nghẹn ngào khóc lớn nói. Mị Cơ lôi kéo yếu dậy Tứ Đêm, quát nói, Tứ Đêm, bình tĩnh một chút, Tứ Đêm một đôi mắt lạnh lẽo trừng mắt Mị Cơ. Hô, ngươi làm cho ta như thế nào bình tĩnh, kia nam nhân là ta yêu nhất phu quân. Không, hắn phải chết, ta sẽ theo hắn cùng chết. Hắn tử, là vì thiên hạ thương sinh, ngươi như thế đi chịu chết, Huyết Thiên Quân hội bởi vì ngươi làm bạn, liền vui vẻ thôi, hắn hội vô cùng đau đớn. Minh Nguyệt thì thào nhìn kia đầy trời thổ vụ, nàng biết cửa đá sau lực lượng, nhất định bị Huyết Thiên Quân ngăn lại, tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm được, nhưng là Huyết Thiên Quân sở tác sở vi, làm cho Minh Nguyệt có một cỗ rung động, này nam nhân rốt cuộc không phải tà ác người. Nếu là nàng sớm cho thấy thân phận, sớm xuất hiện, các nàng sẽ không hội đi vào quan thánh miếu để, Tứ Đêm cả người run lên, lại đem mắt lạnh lẽo nhắm ngay Minh Nguyệt, chỉ nghe nàng cắn răng tức giận nói, là ngươi hại chết phu quân của ta, nếu không ngươi ngăn trở, hắn sớm mang theo Thanh Long Yển Nguyệt đao cùng chúng ta đi ra cùng với. Lắc lắc đầu, Minh Nguyệt khổ thở dài. Ngươi chỉ biết hắn có thể lấy được Thanh Long Yển Nguyệt đao cùng Khuynh Thành chi luyến chiêu ý, lại không biết tất nhiên có nhân hy sinh. Bằng không các ngươi sẽ không toàn thân trở ra, vì có chút mất đi lý trí. Khả Tứ Đêm vẫn là biết, chính mình không phải Minh Nguyệt đối thủ, nếu không hiện tại đã muốn sẽ đối nàng kêu đánh kêu giết. Tránh khai Mị Cơ thủ, Tứ Đêm vội vàng chạy hướng về phía kia dần dần tiêu tán bụi chỗ. Ta muốn tìm về phu quân của ta, chẳng sợ chính là cổ thi thể, ta cũng phải tìm đến hắn. Nghe được Tứ Đêm kêu rên, Mị Cơ khóe mắt lóe trong suốt, chính là khinh phiêu liếc mắt một cái Minh Nguyệt, cũng theo Tứ Đêm hướng kia bụi sương mù mà đi, bụi sương mù đã tiêu tán nhất hơn phân nửa, nhưng là nguyên bản quan thánh miếu, ngay cả nhất chuyên nhất ngõ cũng chưa còn lại, nhìn nơi nơi đều là cái khe, từ đêm hai mắt nơi nơi siêu tầm, miệng thở nhẹ nói, phu quân, ta biết ngươi không có việc gì, ngươi là lợi hại nhất, điểm ấy tiểu nan, tuyệt không sẽ làm ngươi gặp chuyện không may, đừng trốn tránh từ đêm thôi. Phu quân, ngươi đã quên ta và ngươi còn có ngũ đêm ước định thôi. Ngươi còn muốn mang theo chúng ta hành tẩu thiên nhai, còn muốn mang theo chúng ta xưng bá giang hồ đâu. Nhìn tứ đêm bóng dáng, mị cơ nhịn không được nghẹn ngào ra tiếng. Nàng không phải bởi vì tứ đêm lời nói mà cảm động, mà là bởi vì huyết thiên quân hiên ngang lẫm liệt, còn có hắn kia có điểm tà khí nhân cách. Thiên quân, ngươi không có việc gì đúng không? Không chỉ tứ đêm cùng ngũ đêm, đều cần ngươi, ta cũng cần ngươi à. Mị cơ thì thào thấp giọng tự nói, tuy rằng biết rõ tìm không thấy huyết thiên quân, nàng vẫn là cùng tứ đêm giống nhau, nơi nơi tìm kiếm cái khe, nhưng mà địa hạ tựa hồ đều bị nhồi, căn bản tìm không thấy gì cái động khẩu có thể đi xuống. Thổ sương mù đã toàn bộ tiêu tán, hai nàng đã ở nơi này dạo qua một vòng lại một vòng. Lúc này tứ đêm kích động nói, ta muốn trở về gọi người đem nơi này lấy khai, phu quân nhất định bị nhốt ở dưới mặt, hắn nhất định không có việc gì. Nhìn tứ đêm hướng tới vô song thành bôn chạy bóng dáng, mị cơ cũng không có buông tha cho, còn tại chung quanh tìm kiếm cái động khẩu khe hở. Mị cơ, ngươi chẳng lẽ cũng cùng nàng giống nhau không lý trí, huyết thiên quân không có khả năng còn sống. Minh Nguyệt không biết khi nào, cũng đi tới nơi này, nhìn cùng chính mình giống nhau có người thủ hộ thân phận mị cơ. Nàng thản nhiên nói, mị cơ trở lại trừng mắt Minh Nguyệt nói, ngươi vẫn đều biết nói, Khuynh Thành chi luyến chịu ý sau lưng sở tàng bí mật. Ngươi không có nói cho ta biết, ngươi lừa gạt ta, mà ngươi lưu lại bốn chữ bằng máu, là cố ý, ngươi là cố ý yếu dẫn huyết thiên quân tới nơi này. Này hết thảy đều là ngươi đảo quỷ, nghe của nàng huyết tố, Minh Nguyệt tranh cãi nói, mị cơ, ngươi có thể nào nghĩ như vậy ta, kia bốn chữ bằng máu căn bản không phải ta lưu lại. Ta cũng vậy mới biết được chữ bằng máu xuất hiện, mới lại đây nhìn xem, không nghĩ tới vẫn là chậm từng bước, không phải ngươi lưu lại, Na Hội là ai, trong thiên hạ, biết này quan thánh miếu lý bí mật. Cũng chỉ có ta và ngươi còn có tứ đêm, ngũ đêm, các nàng là sẽ không nói đi ra ngoài, mà chữ bằng máu ta xem, kia không phải người bình thường có thể lưu lại. Mị cơ kiên chỉ chính mình đoán, Minh Nguyệt thật là có khổ nói không nên lời, nàng như thế nào hội nghĩ đến Khuynh Thành chi luyến hội tái hiện nhân gian. Nhưng là mị cơ trong lời nói nhưng cũng không phải không có đạo lý. Nàng hoài nghi chính mình, cũng là có căn cứ. Nếu luận võ công nội lực, mị cơ không phải Minh Nguyệt đối thủ, kia bốn chữ bằng máu, Minh Nguyệt cũng nhìn thoáng qua, kia căn bản không phải khắc vào thượng, mà là dùng một loại lực lượng nhất bút hoàn thành màu đỏ tự thể. Cúi đầu trầm mặc sau một lúc lâu, Minh Nguyệt đột nhiên nhãn tình sáng lên nói, mị cơ, ngươi hãy nhìn đến kia cửa đá thượng bốn chữ to, thấy được, lại như thế nào, hiện tại huyết thiên quân sinh tử chưa biết. Ngươi để cửa đá làm cái gì? Mị cơ âm thanh lạnh lùng nói. Minh Nguyệt vội la lên. Kia cửa đá thượng chữ to cùng này mặt trên lưu lại chữ bằng máu tự thể giống nhau như đúc. Thử hỏi ngươi cùng ta cũng không đến qua cửa đá tiền. Từ đêm cùng ngũ đêm càng không cơ hội đi xem. Nàng như vậy vừa nói. Mị cơ không khỏi khiếp sợ nói. Ý của ngươi là nói. Lưu lại chữ bằng máu nhân. Chính là ở cửa đá trên có khắc tự nhân, nhìn đến Minh Nguyệt gật gật đầu, mị cơ lắc đầu khó hiểu nói, này quan thánh miếu là tam quốc sở lưu, mà này địa hạ Khuynh Thành chi luyến chịu ý, đã muốn không biết chôn giấu mấy trăm năm, mấy ngàn năm, thậm chí thượng vạn năm, thời khắc đó tự nhân, như thế nào khả năng xuất hiện, ngươi cùng ta đều có thể sống trăm năm không lão bất tử. Chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này, sẽ có nhất tương tự chúng ta còn muốn lợi hại, cũng vĩnh sinh bất tử nhân thôi. Minh Nguyệt nhẹ giọng nói, mị cơ gật gật đầu, nàng cũng tin tưởng có loại người này tồn tại. nhưng là Huyết Thiên Quân bị chôn ở đề. Sống hay chết, là nàng cùng Minh Nguyệt cũng không biết được, nhưng là nghĩ đến nếu Khắc Tự Nhân thật sự xuất hiện. Kia Huyết Thiên Quân tất nhiên không có sinh cơ, Minh Nguyệt giận dữ nói. Mị cơ, thanh tỉnh điểm, Vô Song Thành không thể không có ngươi cùng ta. Huyết Thiên Quân mặc dù xảy ra chuyện, nhưng là chúng ta yếu phấn chấn. Hắn không phải muốn đem Vô Song Thành cùng Thiên Hạ Hội liên hợp thôi. Hắn không phải muốn cho Huyết Môn thống nhất giang hồ thôi. Này sau lại chuyện, ta hy vọng, ngươi có thể cùng ta sóng vai cùng nhau giúp hắn hoàn thành. Nói như vậy xuất khẩu. Nhưng là Minh Nguyệt nhìn về phía Mị Cơ khi, đã thấy nàng ánh mắt hoảng sợ nhìn chính mình, nàng không khỏi nghi hoặc nói, Mị Cơ, ngươi làm sao vậy, Mị Cơ không nói gì, kia hoảng sợ ánh mắt còn tại nhìn nàng. Minh Nguyệt ngẩn ra, nàng cảm thấy Mị Cơ cặp kia mắt, thì thật không phải đang nhìn chính mình, chẳng lẽ chính mình phía sau có cái gì này nọ, nhưng là nàng như thế nào một chút đều không cảm giác. Theo bản năng chuyển qua mặt, Minh Nguyệt đột nhiên a một tiếng hét lên đứng lên, thân thể vừa muốn phát ra, lại phát hiện chính mình căn bản không động đậy, mà của nàng trên vai, lại thùy hạ huyết sắt tóc dài. Đó là một người đầu, chính là tóc dài che khuất hắn gương mặt, làm cho Minh Nguyệt cùng Mị Cơ nhìn không tới hắn chân thật bộ mặt. Như thế nào hội, như thế nào khả năng, thiên nột, đây là cái gì nhân? Hắn khi nào thì xuất hiện, vì cái gì ta một chút phát hiện đều không có. Minh Nguyệt kinh cụ ánh mắt không dám tái về phía sau xem. Nhưng là kia trầm trọng hô hấp ở bên tai không ngừng vang lên. Làm cho lòng của nàng đều nhảy tới cổ họng mắt, đọc truyện online tại choang. Còn đúng lúc này, một tiếng giống như theo địa ngục truyền đến khàn khàn tiếng vang lên. Đưa ta mệnh đến, đưa ta mệnh đến. Thanh âm đúng là đến từ Minh Nguyệt phía sau tóc dài nhân miệng. Nàng nghi hoặc vạn phần hô, ngươi là ai, khàn khàn thanh âm lại vang lên, ta là Huyết Thiên Quân, ta nghe lời ngươi nói, ở hạ ngăn trở kia lực lượng, lại bị ta cái tan xương nát thịt, chỉ còn lại có một viên đầu, ngươi yếu theo giúp ta thân mình. Minh Nguyệt vừa nghe, chợt dọa một thân mồ hôi lạnh, nhưng là cẩn thận nhất thường, này giữa ban ngày. Nếu thật sự là quỷ hồn, hắn như thế nào hội không sợ ánh mặt trời, nhưng thấy thượng bóng dáng, Minh Nguyệt kiều thực nói, Huyết Thiên Quân, ngươi làm ta sợ, lời của nàng âm vừa, nhất thời một đôi tay nắm ở của nàng vòng eo, kia khàn khàn thanh tiếp tục nói, ta như thế nào hù dọa ngươi, ta muốn bắt ngươi thân mình thay của ta đầu, ta muốn cùng ngươi kết hợp thành một người, cảm thụ được kia bàn tay to chạm đến. Minh Nguyệt cả người hơi hơi kiều chiến không thôi, nàng có thể cảm thấy một cỗ nồng đậm nam nhân hương vị. Mà kia hô hấp vẫn là nóng hầm hập, người không chết, Mị Cơ trên mặt sợ hãi đạm đi, dừng ở Minh Nguyệt phía sau tóc dài nhân hỏi, chỉ thấy kia tóc dài nhân đột nhiên vung đầu, cười vang nói, có ba vị mỹ nhân cho ta như thế lo lắng, ta luyến tiếc tử a cho nên cùng Diêm Vương ra thương lượng một chút. Hắn lại đem ta thả lại đến đây, nhìn đến kia chương chính là dính điểm cho bụi khuôn mặt. Mị Cơ đỏ mặt lên, cắt giọng, ngươi, ngươi thế nhưng không chết. Minh Nguyệt cũng cả giận, Huyết Thiên Quân, ngươi người điên, ngươi có biết tứ đêm vì ngươi, đều nhanh thương tâm muốn chết. Đừng nói như vậy a, chẳng lẽ ngươi không phải thôi. Còn có Mị Cơ, ta cũng cần ngươi a, ha ha. Theo Minh Nguyệt phía sau đi tới hai người trung gian, Huyết Thiên Quân tự khấu cười to nói, thấy hắn nói như vậy, Mị Cơ cùng Minh Nguyệt trong mắt cùng là rung động, hắn có thể sống đi ra đã muốn là cái kỳ tích. Mà Mị Cơ lại buồn bực, chính mình kia thấp đến chính mình đều nhanh nghe không được trong lời nói. Hắn Huyết Thiên Quân như thế nào hội nghe được, nhưng là mặc kệ như thế nào, hắn không có việc gì, Minh Nguyệt khẽ kêu nói. Nhanh lên cho ta giải huyệt, nga, tốt, Huyết Thiên Quân gật gật đầu, thân thủ đột nhiên đặt tại Minh Nguyệt cái vú thượng, nhẹ nhàng niết xoa bóp một chút, bị hắn nhẹ như vậy bạc, Minh Nguyệt trên mặt kiều diễm ướt át, nổi giận nói, tay ngươi để chỗ nào đâu, Huyết Thiên Quân vẻ mặt vô tội nói, cho ngươi giải huyệt a, ngươi đều có thể động, Minh Nguyệt sửng sốt, hai tay vừa nhấc, quả nhiên năng động, nhưng là như thế vô sỉ giải huyệt phương thức, cũng là nàng chưa bao giờ gặp qua. Cách chương.